Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, bắt đầu dung hợp. U tỷ, nói thì nói như thế, nhưng là cái gì? Chẳng lẽ Tiểu Vân Băng ngươi cảm thấy ta không xứng làm hồn linh của ngươi? Hoặc là nói ghét bỏ ta thuộc tính theo ngươi không hợp? U chất vấn, bản thể cũng theo đó kịch liệt lắc lư, tựa hồ có chút tức giận bộ dáng. Vân Băng cười khổ một tiếng, nói, U tỷ, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Ngươi nói, U tỷ ngươi muốn trở thành hồn linh của ta, chính ta cầu còn không được, mà bình đẳng khế ước để hồn linh tại khế ước người sau khi chết còn tiếp tục sống sót phương pháp. Cũng rất đơn giản. Cái kia chính là chuyển rời đến của mình huyết thân phía trên. Đối hồn linh phẩm chất cũng có yêu cầu. Cái kia chính là 10 vạn năm tầng thứ. Điểm ấy, U tỷ tự nhiên đạt đến. Nhưng là ta hiện tại tinh thần lực chưa đủ. Vân Băng đem hồn linh hình thành cần hấp thu tinh thần lực sự tình nói một lần. Cho nên nói tinh thần lực của ta hiện tại liền khế hẹn một cái vạn năm hồn linh chỉ sợ cũng khó. Khan, huống chi u loại này 10 vạn năm tầng thứ. Cái này coi như lên vừa mới y lai khắc tư giúp hắn mở rộng tinh thần chi hải cái kia một chút, để tinh thần lực của hắn tăng lên một số. Nếu không vạn năm hồn linh cũng không nên nghĩ. Như vậy phải không? U bản thể cánh hoa tựa hồ khép kín một chút. Giống như tại nhíu mày một dạng. Cái này đơn giản, đem cái này ăn. U tựa hồ do dự, sau đó dùng phấn hồng sắc khí vụ kéo lên một đóa đóa hoa màu tím. Không được, ta không đồng ý, Vân Băng còn không nói gì thêm. Khỉ La Úc Kim Hương thì biểu thị ra mãnh liệt phản đối. U, người đã cho hắn hai chu tiên thảo. Đó là tiên thảo, không phải thảo dược. Hắn vẫn là không có đi qua khảo nghiệm người. Người không cảm thấy quá mức. Ngươi muốn nổi điên cùng hắn đi ta không ý kiến, nhưng là ngươi muốn đăng cho hắn một chu tiên thảo ta phản đối. Cút, lão nương làm việc không cần ngươi quản. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là tiên thảo chi vương, ta liền sợ ngươi sao? U trong giọng nói tràn ngập cái này phẫn nộ, một đám không có lương tâm. Có phải hay không cảm thấy vừa mới hấp thu tính mạng của các ngươi chi lực rất ít? Cho nên Vân Băng có giúp hay không các ngươi đều không để ý thật sao? Hai câu này để Khỉ La Úc Kim Hương tựa hồ bởi vì tức giận mà run rẩy thân thể chi trệ. Ngươi, im miệng, hôm nay cái này Tử Nguyệt Bách Hợp Mộng, ta còn thì cho Tiểu Vân Băng ăn. Nói, một đoàn phấn sắc quang mang trực tiếp bọc lại Vân Băng. Liền cơ hội nói chuyện cũng không cho. Vân Băng vốn là muốn nói. U tỷ, được rồi, chờ ta tinh thần lực đủ rồi, ta trở lại, lúc ấy đợi ngươi muốn là còn nguyện ý làm hồn linh của ta. Đến lúc đó lại khế ước cũng không muộn. Thế mà, hào quang màu phấn hồng lực lượng trực tiếp khống chế Vân Băng há hốc miệng ra. Đem Tử Nguyệt Bách Hợp Mộng cho Vân Băng cho ăn xuống dưới. Lúc này mới buông lỏng ra Vân Băng. Thu hồi hào quang màu phấn hồng, Tử Nguyệt Bách Hợp Mộng vào miệng tan đi. Nếu như Vân Băng có thể nhìn đến, thì sẽ phát hiện nó biến thành chất lỏng màu tím theo Vân Băng cổ họng chảy xuống dưới. Vân Băng sững sờ, dự định mở miệng hỏi Tử Nguyệt Bách Hợp Mộng công hiệu. Cũng đúng lúc này, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì của hắn tinh thần chi hải đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Mới vừa tiến vào tinh thần chi hải Vân Linh lại là giật mình. Lập tức theo tinh thần chi hải bên trong chui ra. Sau đó nghi ngờ nhìn hướng Vân Băng. Trong mắt màu đen tựa hồ tại hỏi. Ngươi lại làm cái gì? Bất quá Vân Băng đã ngồi xếp bằng. Không có trả lời Vân Linh. Phương diện tinh thần sự tình cũng không thể lười biếng a. U hương khỉ la tiên phẩm. Ngươi... Vân Băng sau cùng nghe được cũng là Khỉ La Úc Kim Hương câu nói này. Lập tức ý thức của hắn liền đắm chìm trong tinh thần chi hải bên trong. Chỉ nhìn nguyên bản màu ngà sữa, có chút bích hồ nước màu xanh lục, tinh thần chi hải lúc này tất cả đều bịt kín một tầng tử sắc quang mang. Ngay sau đó, từng đạo tử sắc nguyệt nha hình quang mang bắt đầu trống rỗng xuất hiện. Vân Băng có thể cảm giác được, tử sắc nguyệt nha quang mang giống như là ánh trăng một dạng nhu hòa. Một lát sau, loại này tử sắc nguyệt nha quang mang liền tràn ngập Vân Băng toàn bộ tinh thần chi hải. Chợt vậy mà biến thành thuần túy tinh thần lực cùng Vân Băng tinh thần lực dây dưa dung hợp, làm Vân Băng tinh thần lực lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Loại cảm giác này tự nhiên dễ chịu, thời gian cũng từng giây từng phút bắt đầu chết đi. Bất quá bao lâu, tử sắc nguyệt nha quang mang đã biến mất hầu như không còn, mà Vân Băng tinh thần lực cũng tăng lên trên diện rộng. Làm Vân Băng mở mắt lần nữa thời điểm, một đạo tử sắc vầng sáng hơi hơi lưu chuyển, trong nháy mắt liền lấy tiêu tán. Mà lúc này sắc trời đã là đêm khuya, Hoắc Vũ Hạo cảm giác rõ ràng Vân Băng tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Vân Băng lúc này cũng phát hiện có rất nhiều chiến đấu dấu vết, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Lúc này nhìn về phía U tỷ các nàng, hắn phát hiện U tỷ vốn bên trên tán phát hào quang màu phấn hồng lờ mờ đi rất nhiều. Kiều Kiều tỷ cũng giống như vậy, bát giác ca chung quanh tràn ngập nồng đậm màu băng lam vũ khí, khiến người ta nhìn bất chắc rõ ràng tình huống của nó. Qua ca trước đó cũng có một chút chiến đấu dấu vết, nhưng qua ca xem ra cũng không có chuyện gì. Mà khỉ la úp kim hương bản thể cũng 10 phần ảm đạm, giống như là sắp khô héo đồng dạng. Tiểu Vân Băng, tỉnh chưa? Tinh thần lực thế nào? Có thể dung hợp sao? U thanh âm bên trong lộ ra rất nặng suy yếu, để Vân Băng tâm lý lại là trầm xuống. Tinh thần lực tăng phúc rất lớn, muốn đến không có vấn đề gì. Bất quá U tỷ, ngươi thật quyết định xong chưa? Căn cứ chiến đấu dấu vết không cần phải nói liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Nhưng Vân Băng cố nén tức giận trong lòng, mở miệng nói ra, không lại dùng hỏi cái này. Tỷ tỷ ta rất xác định, băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh hoạt là rất nhàm chán. Đi theo ngươi, khẳng định có thú chút. Đừng quên vốn là ta thì rất hướng tới nhân loại thế giới. Hắc hắc, nghe được u tiếng cười, Vân Băng cũng là mỉm cười, không tiếp tục thuyết phục, nhẹ nhàng nói, ta đã biết, vậy thì bắt đầu dung hợp đi, chắc hẳn Tiểu Vân Băng ngươi cũng sẽ không mệt mỏi. Tốt, Vân Băng lại lần nữa cùng U nói một lần hồn linh ma pháp trận cần thiết phải chú ý địa phương. Sau đó, Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo, Vân Linh nói một tiếng, đi tới U bản thể trước đó. Dùng tinh thần lực kích hoạt lên tinh thần chi hải bên trong hồn linh ma pháp trận. Nương theo lấy ánh sáng màu bạc sáng lên, ma pháp trận theo Vân Băng dưới chân xuất hiện, bao vây hắn cùng U. Lục mang tinh bên trong ngày chi đồ án xuất hiện ở Vân Băng dưới chân. Nguyệt chi đồ án cướp quát U bản thể. U bản thể là màu hồng nhạt, không lá, thân dài tới gần trượng. Bông hoa cực lớn, mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng giống như thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Tiểu Vân Băng, ta có thể sẽ không mang cho ngươi đến cường đại công kích năng lực. Năng lực của ta phụ trợ nhiều lắm, nếu như ngươi, đừng nói nữa, U tỷ, mặc kệ là phụ trợ còn là công kích đều tốt. U cảm thấy hơi ấm, rất nhanh. Vân Băng bắt đầu đọc bình đẳng khế ước chú ngữ, đang chủ yếu ngữ niệm xong một khắc này, U mỹ lệ bản thể bắt đầu từ từ khô héo. Vân Băng sau lưng, sinh mệnh vòng xoáy cũng đột nhiên xuất hiện, bàng đại sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bắn ra. U là 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú, bản thân sinh mệnh lực thì 10 phần tràn đầy, kỳ thật cũng rất thích hợp sinh mệnh vòng xoáy. Còn U làm sao biết Vân Băng có hồn hoàn chỗ trống? Tại Vân Băng đối Y Lai Khắc Tư xuất thủ lúc dùng ra sinh mệnh vòng xoáy. Xem xét thì biết rõ. Đột nhiên, một đạo tử sắc quang mang cũng vào lúc này đột nhiên đánh tới. Đi qua một trận chiến đấu về sau, Khỉ La Úc Kim Hương đã không kiêng nể gì cả. Hoắc Vũ Hạo sầm mặt lại, thì muốn xuất thủ thay Vân Băng ngăn lại một kích này. Bất quá một đạo hỏa diễm lực lượng càng nhanh, A Kiều ăn lại Khỉ La Úc Kim Hương công kích về sau. Lạnh hừ một tiếng, trực tiếp dẫn động xí nhiệt dương tuyền, suối nước phóng lên tận trời, cùng Kiều hỏa diễm kết hợp. Sau một khắc, kim hồng sắc hỏa mang chiếu sáng toàn bộ đen như mực băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?